Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, định ra rồi. Nói là Vương Vi mời khách, kết quả Mễ Lan cái này ăn trực người, biến thành thực tế rượu cục người chủ trì, tại cả trong cả quá trình đặc biệt sinh hoạt, sống động hào khí, mời rượu vân. Vân đều là nàng tại khiên đầu, khiến cho Hòa đại đội đều có điểm đầu óc choáng váng. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, cái này tụ hội cứ như vậy vài người, Bạch Kiều Kiều cơ bản không mở miệng. Vương Vi nếu tư thái phóng đắc quá thấp, cũng bất lợi với tương lai hắn cùng Hòa Bình ở giữa hợp tác. Về phần Trương Phương cùng Lương Vũ, sức nặng lại còn khiếm khuyết điểm, luân đến luân đi. Còn chỉ có Mễ Lan thích hợp nhất, nàng là hoàn toàn người ngoài cuộc thân phận, đồng thời địa vị đủ cao, chiêu bài đủ cứng rắn ngạnh, nhất là đủ xinh đẹp. Mặc kệ nàng nói cái gì, Hòa đại đội đều được giữ vững tinh thần chăm chú đối đãi. Hòa đại đội, chúng ta Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội, chưa từng đã có làm bắt đầu đứng dậy, nói thật. Không lớn dễ dàng, Vương Vi uống rượu, thở dài nói đạo, mặt có chút đỏ, đã có 3 phần cảm giác say. Hiện tại chúng ta còn là ở vào phát triển giai đoạn. Nói khó nghe điểm, chính là cái gánh hát rong. Khó khăn không ít, cần thượng cấp lãnh đạo nhiều hơn ủng hộ. Hòa Bình vụng trộm nhếch miệng. Than bùn, ngươi nhìn một cái ngươi những kia gia sản. 2 cái trung đội 10 mấy người. Chuyên dụng xe cảnh sát đều 3 đài, cái gì camera video recorder một đống lớn, hiện đại hóa công nghệ cao, không chỉ nói mặt khác cơ sở đồn công an hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không có, coi như là cấm độc đại đội, cùng các người Hồng Ngọc chỗ so với, đều có điểm khó coi. Nói sau cấp bậc, người Vương Vi 23 tuổi. Tốt nghiệp 1 năm chính là chính cổ cấp. Ta lão Hòa làm nhiều năm như vậy, xuất sinh nhập tử, bị thương 5-6 lần, nằm viện 4 năm trở lại, khoảng 40 tuổi người rồi, cũng mới môn phụ cấp. Người theo ta khóc than, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi, bất quá lúc này Hòa đại đội tự nhiên là muốn phụ họa theo đuôi, nói vài lời không dễ dàng. Sẽ đem Vương Sở hào hào khoa trương thượng một phen. Trương Phương cùng Lương Vũ tựu thừa cơ tiến lên mời rượu. Đối với uống rượu, Hòa Bình căn bản là ai đến cũng không có cự tuyệt. Người này tửu lượng lớn, rượu phẩm cũng tốt, tại cả Tây Thành phân cục đều là nổi danh. Uống phải cao hứng rồi, nói với hắn cái gì hắn đều gật đầu. Không tệ, không tệ. Trương Phương cùng Lương Vũ đều rất không tồi, rất có tiền đồ. Hòa Bình uống vào 50 nhị độ thượng đẳng hào tửu, vỗ Trương Phương Lương Vũ bả vai, cười ha hả nói. Vương Vi tựu cười đến 2 con mắt đều mị phùng. Cái này kỳ thật chính là hắn thỉnh Hòa Bình uống rượu mục đích, cầu toàn trung đội buôn lậu thuốc. Phiện án, báo cáo viết như thế nào? Như thế nào viết? Tất cả đều đang cùng ngang tay ở bên trong. Vương Vi chính mình ngược lại không sao cả. Hắn lập công lao quá nhiều rồi. Tại hình trinh giới địa vị cũng đã hơi dần dần vững chắc, thành mọi người công nhận nhân vật lợi hại. Hiện tại mấu chốt chính là muốn cho Trương Phương Lương Vũ 2 người gia tăng chút ít điểm sáng. Hòa Bình tại trong báo cáo nâng lên một câu. Đã có thể so Vương Vi tự quyết định muốn xen vào dùng nhiều lắm rồi. Thượng cấp lãnh đạo càng muốn hái tín. Đối với cái này, Hòa Bình cũng là lòng dạ biết rõ, cũng không ngại đương làm một hồi người tốt. Dù sao bất quá chính là tại trong báo cáo nhiều ghi 2 người công lao. Loại này thuận nước dong thuyền, huệ mà khinh phí, không ngại mỗi ngày làm hơn mấy cái. Nói sau, Hòa Bình không phải đang nghĩ ngợi đào Vương Vi góc tường sao? Cũng phải lung lạc người ta. Song phương, ăn nhịp với nhau. Bữa này rượu liền uống đến đặc biệt thống khoái. Tận hoan mà tán, mấy ngày sau, Hòa đại đội báo cáo ra lò. Quả nhiên ghi đắc sắc màu rực rỡ. Trong đó tốn không ít văn chương giới thiệu Hồng Ngọc đồn công an cảnh sát nhân dân Trương Phương. Cùng Lương Vũ lúc này án bên trong công lao. Nếu không phải bọn hắn kịp thời bắt lấy Lô Lương Vĩ, đã lấy được chân quý nhất trực tiếp tư liệu. Cái này đội buôn lậu thuốc phiện án tuyệt không có dễ dàng như vậy phá án và bắt giam. Càng thêm không có khả năng phá án và bắt giam đắc như vậy hoàn mỹ. Chẳng những nhân chứng tang chứng đều lấy được, hơn nữa ở phía sau tục bắt trong khi hành động cũng đại lấy được thành công. Cơ hồ đem cầu toàn chung những huynh đệ kia ngựa chết một mẻ hốt gọn. Không có một người nào, không có một cái nào lọt lưới. Tây Thành phân cục cấm độc đại đội thành lập về sau, cũng làm qua không ít đại án muốn án, khởi lấy được đại lượng thuốc phiện. Nhưng mà muốn nói làm được như vậy sạch sẽ lợi lạc, không lưu chút nào cái đuôi, cái kia có lẽ hay là nhị cầu tử án. Trong lúc này tuy có chút vận khí thành phần, nhưng Hồng Ngọc chỗ bên kia xác thực không thể bỏ qua công lao. Hòa Hình nguyên vốn định hào hào đem Vương Vi khoa trương hơn mấy câu, coi như là hướng Vương Vi nói lời xin lỗi. Hiện tại Vương Vi chính mình không cần phải công lao, lại để cho hắn khoa trương Trương Phương Lương Vũ. Hòa Bình cũng không còn ý kiến, đương làm lão đại, muốn tìm được các huynh đệ ủng hộ, phải vì các huynh đệ suy nghĩ. Điểm này, Hòa Bình hoàn toàn có thể đủ giải thích. Dưới tay hắn cũng mang theo 10 cái binh nì. Hơn nữa, Vương Vi có loại này, Mỹ Đức. Nếu thật là điều đến cấm độc đại đội đến cùng hắn hợp tác, cũng có thể lại để cho phía dưới những kia lão bánh quẩy phản cảm cùng mâu thuẫn tâm lý đa thiểu. Thiểu, nhiều nhiều ít ít, giảm xuống một ít. Đương nhiên, Hòa Bình cái này báo cáo chỉ là một bộ phận. Muốn đem bà Trương Phương cùng Lương Vũ thuận lợi đề bạt đi lên, Vương Sở còn muốn hạ những thứ khác rất nhiều công phu. Cũng may Vương Sở hôm nay nổi danh lại có tiền, coi như là cục thành phố hồ cục trưởng, hắn cũng có thể thấy lấy. Giống nhau cục thành phố phân cục lãnh đạo, xác thực cũng muốn cho hắn 3 phần chút tình mọn. Trải qua một phen vận tác, việc này dần dần tự mạch lạc rõ ràng. Mấu chốt nhất một điểm chính là, Vương Vi như vậy kiên quyết minh bạch thái độ, phá hỏng rất nhiều người niệm muốn, vốn là không ít người muốn điều tới. Cuối cùng nhất đều hành quân lặng lẽ, bởi vì căn cứ tình huống trước mắt đến xem, Vương Vi cho dù điều hướng phân cục hình trinh đại đội hoặc là cấm độc đại đội, Hồng Ngọc chỗ phó sở trưởng cái này chức vụ như trước có lẽ hay là hội kiêm nhiệm. Thí điểm không có chấm dứt, trên cơ bản hắn tự không lớn khả năng hoàn toàn bước ra đi ra ngoài. Nói cách khác, mặc kệ ai đi Hồng Ngọc làm dễ dàng cái này hình trinh trung đội trưởng hoặc là cấm độc trung đội trưởng, cũng còn tại Vương Vi thủ hạ. Không phải hắn xem người tốt, như thế nào tốt khai triển, mở rộng công tác, lại càng không cần phải nói phía dưới còn có Trương Phương Lương Vũ hai người này đẩy lấy. Càng không pháp lộng kiếm, Vương Vi bao che khuyết điểm, là nổi danh, loại này có nhân bánh bích quy, không làm cũng thế, đợi cơ hội khác. Vương Sở những ngày này vì huynh đệ sự tình chạy khắp nơi, thấy người sang bắt quàng làm họ nắm đường đi, được coi là tận tâm tận lực, đảo đem bà chuyện của mình ném ra, đến Cửu Tiêu Vân ngoại. Thẳng đến phân cục đã muốn chính thức công bố bổ nhiệm văn bản tài liệu. Bổ nhiệm Bạch Kiều Kiều đồng chí vì Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng. Vương Vi mới ý thức tới, chính mình đi lưu, cũng đến thời khắc mấu chốt. Lãnh đạo nên vậy lập tức muốn tìm chính mình nói chuyện. Kỳ thật tại hắn vì Trương Phương Lương Vũ sự tình mọi nơi luồn cúi thời điểm, phân cục cục thành phố lãnh đạo đều ở giữa những hàng chữ để lộ ra ý tứ này, muốn hắn làm cái chuẩn bị tư tưởng, nhận quá nặng trách nhiệm. Nhưng chính thức tổ chức nói chuyện, hay là đang Bạch Kiều Kiều đến nhậm chức Tây Thành phân cục về sau mới tiến hành. Người thứ nhất tìm hắn nói chuyện, không phải phân cục lãnh đạo, mà là Lưu Cường. Tất cả mọi người tại một cái trong nồi quấy gáo, nói chuyện hào khí rất nhẹ nhàng. Lưu Cường một chiếc điện thoại sẽ đem đang tại tiểu văn phòng lật lại bản án cuốn Vương Vi gọi đi. Qua, vào cửa trước đưa cho hắn một điếu thuốc lá, vừa cười vừa nói, bề bộn thư giãn một tí thư giãn một tí. Sở trưởng thật sự là ta con run trong bụng, biết rõ ta muốn thư giãn một tí rồi. Vương Vi nhận lấy điếu thuốc, cười tâu toét nói, công tác là làm không hết, chính là phải có chặt có lỏng nha. Văn võ chi đạo, Lưu Cường vừa cười vừa nói, theo tại sở trưởng trên vị trí đợi thời gian càng dài, Lưu Cường cũng càng thêm trầm ổn rồi, càng thêm còn giống cái người đứng đầu bộ dạng. Lúc nói chuyện, đều chút bất chi bất giác mang lên giọng quan. Tại Vương Vi trước mặt, hắn coi như là tận lực chú ý. Cái này một năm trước thực tập sinh, hiện tại đã muốn trở thành hắn chính yếu nhất phụ tá. Cơ hồ cùng hắn vai sóng vai, ngồi ngang hàng với, theo thời gian chuyển rời. Lưu Cường tiên đoán được, Vương Vi sớm muộn hội thật sự cùng hắn bình khởi bình tòa. Hơn nữa dùng không được bao lâu sẽ vượt qua hắn. Người trẻ tuổi này đã muốn thể hiện ra vô hạn tiềm lực, cho nên gần đoạn thời gian đến, Lưu Cường đều ở tận lực cùng Vương Vi làm tốt quan hệ. Trang diện thượng chính là như vậy, nhiều người bằng hữu hơn đường. Vương Vi, Trương Phương cùng Lương Vũ sự tình, nên vậy có mặt mày ta cảm thấy đắc cũng không xê xích gì nhiều. Hút thuốc, Lưu Cường thân thể sau này khẽ dựa, như là rất tùy ý mà hỏi thăm. Trước kia Vương Vi đến phòng làm việc của hắn, hắn hội lễ nhượng Vương Vi đi đãi khách sofa ở phía trong ngồi xuống. Hết thảy đều khiến cho rất chính quy, lúc ấy là để tỏ lòng chính mình đối với Vương Vi coi trọng. Hôm nay đổi thành loại này tùy ý hình thức, cũng có lẽ hay là tỏ vẻ chính mình đối với Vương Vi rất coi trọng. Tình huống bất đồng, phương thức phương pháp thượng cũng phải có điều biến hóa. Ở phương diện này, Lưu Cường đắn đo đắc tương đương đúng chỗ. Có sở trưởng chiếu cố bọn hắn, khẳng định vấn đề không lớn. Vương Vi có lẽ hay là cười tâu toét, không có chính hình, bộ dạng này cà lơ phất phơ bộ dáng. Trước kia tại Lưu Cường trong mắt chính là vịn không đứng dậy bùn nhão ba. Hôm nay Vương Vi chính mình, tại Lưu Cường trong mắt lại biến thành anh hùng bản sắc. Những ngày này, Lưu Cường cũng đúng là vì Trương Phương Lương Vũ tiến bộ sự tình hối hả. Một người là Vương Vi tự mình phó thác hắn, mặt khác cũng là vì chỗ ở phía trong yên ổn đoàn kết. Bất kể như thế nào, Trương Phương Lương Vũ cũng là hắn tin được thủ hạ. Đề bạt bắt đầu đứng dậy tổng so theo địa phương khác điều tới sử dụng đến muốn thuận tay. Hắn là sở trưởng, người đứng đầu, không vì mình chỗ ở phía trong cán bộ mưu phúc lợi. Như thế nào đều không thể nào nói nổi. Tại loại chuyện này thượng hàm hàm hồ hồ không biểu lộ thái độ. Đặc biệt dễ dàng bại nhân phẩm. Phải nói, Lưu Cường cái này thái độ thập phần mấu chốt. Dù sao hắn mới được là Hồng Ngọc chỗ người đứng đầu. Ý kiến của hắn thượng cấp lãnh đạo khẳng định phải coi trọng. Ha ha, đều là người một nhà, có thể chiếu cố khẳng định phải chiếu cố. Vương Vi, cấm độc đại đội cùng hình trinh đại đội, người rốt cuộc định ra đến không có, muốn đi nơi nào, cho cái lời chắc chắn. Lưu Cường cười hỏi, cái này là chính thức tổ chức nói chuyện rồi. Vương Vi không khỏi có chút buồn cười. Trên thực tế, cơ sở đơn vị thật sự không có chú ý nhiều như vậy. Hỏi ta đương nhiên là muốn đi hình trinh đại đội. Vương Vi không chút do dự nói ra. Đây cũng là cái thái độ vấn đề. Lưu Cường tựu cười. Tốt, chỉ biết người lo lắng nhà mình lão bà. Kỳ thật Bạch Kiều Kiều dưới mắt nhiều nhất có thể xem. Như Vương Vi bạn gái. Còn là vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia. Cách lão bà kém đến cách xa vạn dặm. Vốn lấy Bạch Kiều Kiều cái kia tính cách mà nói. nàng đồng ý với ngươi yêu đương. Chỉ cần ngươi bên này không xảy ra vấn đề, trên cơ bản nàng bên kia là chắc chắn sẽ không có vấn đề. Trước đó, căn bản là không có người cảm thấy nàng cũng sẽ nói yêu thương. Vương Vi cười nói, tựu nàng cái kia tính cách, ta còn thật không có gì lo lắng. Nói cũng phải, điểm này, Lưu Cường sâu bề ngoài đồng ý. Nếu không Vương Vi ngang trời xuất thế, đem bả Bạch Kiều Kiều nắm bắt, Bạch đại đội thật là có khả năng biến thành gái lỡ thì. Các người đã muốn xác định quan hệ, muốn ta xem, hay là đi cấm độc đại đội, lão hòa người kia, tương đối dễ tiếp xúc. Lưu Cường rất thành khẩn nói, Vương Vi không lên tiếng, bất quá hắn cũng biết, Lưu Cường nhìn như tại thương lượng với hắn. Kỳ thật cái này không sai biệt lắm, chính là tổ chức quyết định. Chỉ là Lưu Cường nói được rất huyền chuyển, rất kỹ xảo mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.